Giang Tầm Noãn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng được Thẩm Thời Quý cứu về từ một đống xác chết trước khi được Hoàng Cung đón về. Hắn dạy ta đọc chữ, luyện võ, dịu dàng hết mực khô đến khi ta bị vu oan giết chết nữ tử mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt bao năm. Để trả thù cho nàng ta, Thẩm Thời Quý trở thành phò mã của ta. Hắn dùng nhiều năm bày mưu tính kế khiến ta thân bại danh liệt. Dày vò ta đủ đường rồi ném ta trở lại đống xác chết năm ấy. Thẩm Thời Quý nói, điều hắn hối hận nhất chính là năm đó đã cứu ta. Thế là một sớm trùng sinh, ta tự mình lồm cồm bò ra khỏi đống xác chết trước cho nhanh. Sau này nghe nói, hôm ấy mưa rất lớn, vị Thẩm tiểu hầu gia vốn luôn cao cao tại thượng lại chẳng hề đoái hoài đến bùn đất dơ bẩn, quỳ gối giữa đống xác chết, đảo bới đến mức hai tay đẫm máu. Chỉ để tìm một đứa bé ăn mày. Một, Thẩm Thời Quý vẫn giết ta. Vào ngày giỗ của Tô Uyên, hắn dùng chính con đê, a, o găm đã nhuốm em mờ, á, u Tô Uyên, đờ, âm từng nhát một vào người ta. Rồi như thể vẫn chưa đủ tàn nhẫn, hắn còn xoáy mạnh vào da thịt ta, đáy mắt đỏ ngầu, giọng đầy căm hận. Tại sao ngươi lại giết A Uyên? Câu hỏi này Thẩm Thời Quý đã hỏi rất nhiều lần, ta cũng đã trả lời, ta nói ta không làm. Nhưng Thẩm Thời Quý không tin. Suy cho cùng, ai mà chẳng biết vị công chúa được tìm về từ dân gian này một lòng si mê Thẩm tiểu hầu gia. Ép tiểu hầu gia làm phò mã không thành, lại vì yêu quá hóa hận mà giết chết người con gái tiểu hầu gia yêu mến. Còn bây giờ Thẩm Thời Quý hỏi câu này, chẳng qua chỉ là muốn tìm một cái cớ để hắn có thể nắm chặt con đê, a, o găm hơn mà thôi. Tay hắn run lên dữ dội, run đến mức cả ta cũng nhận ra. Ấy vậy mà rõ ràng trước đây, khi CS, ạt đứt tay chân ta, giày vò ta đủ kiểu, hắn chưa từng mềm lòng. Thế là ta lại cười với Thẩm Thời Quý. Thẩm Thời Quý, người đang sợ cái gì vậy? Giờ đây hắn đường đường là thái phó tân triều, giết một vị công chúa thất thế của tiền triều thì dễ như trở bàn tay. Và tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là sự chuẩn bị của hắn để trả thù cho Tô Uyên. Thẩm Thời Quý mím chặt môi, đột nhiên buông tay. Hắn mặc kệ ta ngã vào đống xác chết đó, gương mặt lại trở nên vô cảm. Thời Cửu, Thẩm Thời Quý gọi tên ta, giọng kẻ cả từ trên cao nhìn xuống. Điều ta hối hận nhất, chính là năm đó đã cứu ngươi. Hai, ta chết rồi, nhưng hình như vẫn chưa chết hẳn. Thế là ta thấy Thẩm Thời Quý sau khi trở về đã phóng hỏa đốt trụi phủ công chúa vốn là của ta. Ai ai cũng ca ngợi Thẩm Thời Quý đại nghĩa diệt thân. Nói rằng tàn dư của tiền triều trách thật đáng đời. Thẩm Thời Quý vẫn luôn rất bình tĩnh, cho đến khi hắn nhìn thấy vị hoàng hậu bên cạnh tân hoàng đế. Vì chi ca ca, Tô Uyên sống lại gọi hắn, vẫn thân mật như thuở nào. Thẩm Thời Quý nhìn nàng, hiếm khi nào lại ngẩn người lâu đến vậy. Ta nghe Tô Uyên giọng đầy áy náy giải thích với Thẩm Thời Quý, nói rằng phế đế tiền triều hoang dơ. Em mờ vô đảo, dân chúng lầm than. Nàng cũng là bất đắc dĩ mới phải bày kế để Thẩm Thời Quý rơi vào bẫy. Suy cho cùng, hắn tài năng xuất chúng, mà tân hoàng đế vốn đã có ý muốn chiêu mộ hắn. Nhưng Thẩm gia nhiều đời hưởng tước bá, nào có dễ dàng phản quốc như vậy. Thế nên nàng mới phóng một mồi lửa, chuyện này là A Uyên có lỗi với Vi Chi Ca Ca. Tô Uyên nắm C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Thời Quý, đôi mắt hạnh ngấn lệ, trông đến là đáng thương. Sau này Vi Chi Ca Ca muốn gì, A Uyên cũng sẽ bù đắp cho huynh. Lời này nói ra có chút mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Thẩm Thời Quý im lặng hồi lâu. Một lúc sau, hắn khàn giọng đáp một tiếng. Được, thế là Tô Uyên lập tức nín khóc mỉm cười, giọng ngọt ngào nói. Vi Chi Ca Ca thật tốt, Vi Chi Ca Ca đúng là tốt thật. Ta không khỏi nghĩ, thì ra Thẩm Thời Quý thích Tô Uyên đến nhường này. Hắn vốn cực kỳ ghét sự lừa dối. Ta từng lừa hắn một lần vào ngày sinh nhật của hắn, chỉ để tạo cho hắn một bất ngờ. Nhưng hôm đó Thẩm Thời Quý mặt lạnh như tiền, khiến ta đến cả quà sinh nhật cũng không tặng được. Thì ra Thẩm Thời Quý cũng có thể nhượng bộ, chỉ là không phải với ta mà thôi. Nhưng trời xanh thương xót, ta trọng sinh rồi, cách chương.